Chương 130, quân vương kiếm cùng vô gian tiên giáp. Mà lại, chủ nhân luyện chế thanh trường kiếm kia cũng không là tông giai chí phẩm mà thôi. Ít nhất đều là thiên giai chí phẩm, thậm chí khả năng càng cao. Đến mức đến cùng cái gì phẩm giai, dù cho thân là khí tôn hắn đều rất khó đánh giá ra một cái nguyên cớ. Bởi vì là chủ nhân luyện chế hoang khí thực sự quá thần kỳ, có quá nhiều hắn xem không hiểu đồ vật ở bên trong, thậm chí chuôi kiếm này, đến cùng có uy lực gì hắn cũng không quá dám khẳng định. Hắn không phải là chưa từng thấy qua mạnh mẽ hoang khí, chân chính thánh khí hắn đều được chứng kiến, thậm chí mượn tới nghiên cứu qua. Nhưng chủ nhân luyện chế hoang khí, hắn lại là một chút cũng xem không hiểu, chỉ là cảm giác nó thâm bất khả chắc. Tịch Thiên Dạ tu thành Cửu Dương Chân Hỏa về sau, liền nhất thời ngứa nghề, đến đây Thiên Công Phong chuẩn bị luyện chế mấy món pháp khí. Cửu Dương Chân Hỏa phối hợp câu trời liền địa huyền hỏa trận dẫn động mà đến thiên lôi địa hỏa, luyện khí điều kiện đã tương đương độ cao, lại phối hợp Thiên Bảo Cung thu thập mà đến hàng loạt vật liệu luyện khí, đã có thể làm cho hắn luyện chế ra một chút bất phàm pháp khí. Tỷ như hắn lúc này chế tạo trường kiếm, mặc dù không phải pháp bảo, nhưng uy lực đã so phổ thông pháp bảo đều càng mạnh. Tịch Thiên Dạ nhìn lấy trường kiếm trong tay, ánh mắt trong lúc nhất thời có chút xa xăm, tựa hồ xuyên qua tầng tầng thời không, trở lại một cái không cũng biết không lường được thời đại. Nếu rèn đúc ngươi thời điểm dung nhập một chu tờ đế đạo pháp tắc, như đế lâm trần, vậy liền gọi ngươi quân vương kiếm đi. Tịch Thiên Dạ nhìn lấy trường kiếm trong tay, hơi hơi cười khẽ. Quân vương kiếm nghe ngóng, giống như có cảm giác, mãnh liệt phát ra một đạo kéo dài kiếm reo, tiếng kiếm reo như long ngâm vượng mình, rung động chín tầng trời, dường như cửu thiên tri thượng đế vương đến nhân gian, vương giả đế khí mười phần. Tịch Thiên Dạ nhẹ nhàng thở dài, hắn từng cũng có một thanh tên là quân vương kiếm kiếm. Bất quá, chuôi kiếm này chính là cửu thiên tri thượng tiên đế kiếm, chân chính đế kiếm, mà lại chính là cửu thiên tri thượng đế kiếm. Một kiếm ra, cửu thiên run rẩy, vạn giới thần phục. Mà lúc này quân vương kiếm, lại chỉ là một thanh thế gian kiếm, chỉ là ẩn chứa từng tia đế đạo pháp tắc, có một chút đế uy, nhưng nói nó là phàm gian đế kiếm, cũng là không thể nói. Bất quá, cuối cùng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi trưởng thành là chân chính quân vương kiếm. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, trường kiếm vào vỏ, đem đế vương kiếm đeo tại bên hông. Hắn lần này đến đây Thiên Công Phong, tự nhiên không phải vẹn vẹn vì luyện chế một thanh kiếm. Tu hành một đạo, pháp tài lữ địa. Pháp bảo chờ đồ vật cũng rất trọng yếu, có thể ở mức độ rất lớn tăng cường tu sĩ lực lượng. Trước kia Tịch Thiên Dạ không luyện chế, đó là bởi vì không có luyện chế điều kiện, hiện tại điều kiện có, hắn tự nhiên muốn luyện chế một bộ thuộc về mình pháp khí. Rất nhanh, hắn lại luyện chế ra kiện thứ hai pháp khí, đồng dạng không phải pháp bảo cấp độ bảo vật, chỉ là phổ thông pháp khí. Bởi vì pháp bảo vẹn vẹn thích hợp với kim đan về sau tu sĩ. Kim đan tu sĩ có khả năng đem pháp bảo giấu tại tử phủ kim đan bên trong, ngày đêm thối luyện, dung nhập tự thân toàn bộ tinh thần khí, một khi thi triển đi ra có khả năng bộc phát ra vô cùng kinh người lực lượng hủy diệt. Cho nên có pháp bảo thai nghén tại tử phủ, ẩn mà không ra, ra khỏi vỏ thì lôi đình vạn quân, nhất kích huynh thành lời giải thích. Thế nhưng kim đan trước đó tu sĩ, bởi vì không có tử phủ, không cách nào bao hàm bảo. Cho nên làm dùng pháp bảo ngược lại không phát huy ra bao lớn lực lượng, chẳng thà làm dùng pháp khí càng thêm có hiệu. Đồng lý, cũng là vì cái gì thái hoang thế giới thiên giai cửu phẩm hoang khí so phổ thông tôn giai hoang khí đều càng thêm chân quý. Bởi vì một tên thiên cảnh tu sĩ, dù cho cầm có một thanh tôn giai hoang khí, cái kia cũng căn bản không phát huy ra nhiều ít lực lượng đến, càng không khả năng cùng tôn giả đối kháng. Thế nhưng thiên giai hoang khí lại là vô cùng thích hợp với thiên cảnh tu sĩ sử dụng, một thanh thiên giai cửu phẩm hoang khí, nhưng mà có thể làm cho tu sĩ bộc phát ra địch nổi tôn giả cảnh lực lượng. Tịch Thiên Dạ quân vương kiếm, cũng là như thế, nếu như đem quân vương kiếm rèn đúc thành một thanh pháp bảo, không có tu vi kim đan, tính thực dụng ngược lại rất thấp, chẳng thà pháp khí tới hữu hiệu. Tịch Thiên Dạ kiện thứ hai pháp khí tên là Khang Khích Giáp, nó cũng có nguyên hình. Mô phỏng chính là từng cựu thiên tri thượng tiếng tăm lừng lây vô gian tiên giáp, năm đó vô gian tiên giáp tại Tịch Thiên Dạ trong tay có thể nói là sặc sỡ lóa mắt, danh xưng cựu thiên đệ nhất phòng ngự tiên giáp, vô gian vô lậu, không người có thể công phá. Thế nhưng đáng tiếc, tại Tịch Thiên Dạ cùng cao nhất thiên đạo trong chiến đấu, vô gian tiên giáp cuối cùng vẫn không địch lại cao nhất thiên đạo lực lượng, theo Tịch Thiên Dạ cùng một chỗ vỡ vụn ngã xuống. Tịch Thiên Dạ chế tạo đệ tam kiện pháp khí, tên là Vạn Dặm Cánh. Vạn dặm cánh cũng là không có cái gì cao quý nguyên hình, mà là hắn phỏng theo thái cổ côn bằng luyện chế ra tới một cái đồ chơi nhỏ. Côn bằng dương cánh, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, vì vậy mà gọi tên. Tiểu pháp khí cụ cấp bậc vạn dặm cánh tự nhiên không thể giống chân chính côn bằng, một cái chớp mắt 9 vạn dặm, nhưng cũng là một kiện không sai nhanh nhẹn loại pháp khí. Một khi đem vạn dặm cánh thi triển đi ra, tịch thiên dạ liền có thể trên bầu trời cao tốc bay lượn, chớp mắt hơn 10 trượng, tôn giả cảnh tu sĩ sợ là đều đuổi không kịp. Rất nhanh, tịch thiên dạ liền bắt đầu luyện chế đệ tứ kiện pháp khí. Đệ tứ kiện pháp khí tên là Đả Thần Tiên, tự nhiên có nguyên hình, mà lại thanh danh lan xa. Bởi vì Đả Thần Tiên mặc kệ là tại tiên giới vẫn là tại chư thiên vạn giới đều có rất lớn uy danh, danh xưng có khả năng vượt qua thân thể cùng pháp lực, chuyên đánh thần hồn tuyệt thế pháp khí, một roi ra, thần hồn diệt. Đương nhiên, Đả Thần Tiên không phải chỉ một kiện nào đó vô thượng pháp khí, mà là chỉ một cái loại hình pháp khí. Giữa thiên địa Đả Thần Tiên rất nhiều, không nói tiên giới phía trên, phổ thông tu tiên giới đều có không ít. Bất quá Đả Thần Tiên luyện chế, lại là chư thiên vạn giới nổi danh khó khăn, không chỉ có đối tài liệu luyện chế có rất cao yêu cầu, đối luyện chế Đả Thần Tiên người cùng thủ pháp cũng rất cao. Cho nên Đả Thần Tiên mặc dù danh chấn vạn giới, thế nhưng thế gian chỗ tồn Đả Thần Tiên cũng rất là thưa thớt hiếm thấy. Tịch thiên dạ được xưng là bách nghệ tiên đế, luyện chế một cây Đả Thần Tiên tự nhiên là không có vấn đề, mà lại sử dụng tài liệu đối với Đả Thần Tiên tới nói cũng rất là qua quýt bình bình, vẹn vẹn chỉ là lấy một cây bất tử minh thụ phía trên cành mà thôi. Bất tử minh thụ đến từ cửu hữu hải, khi còn sống có đế cảnh tu vi, cho nên nó cảnh bên trong ẩn chứa lấy từng kia cửu hữu âm minh quy tắc, tính chất thuần âm, ẩn chứa cửu hữu khí, sử dụng tới luyện chế Đả Thần Tiên cũng là miễn cưỡng áp dụng. Khiêm tốn cung kính đứng ở đằng xa quan sát khí tôn Tuân Vinh lại là một hồi trong lòng run sợ, chủ nhân thế mà xuất ra bất tử minh thụ cảnh đi ra luyện khí. Liên quan tới bất tử minh thụ sự tình, bởi vì cùng dược tôn hoa nhất nhiên thân quen về sau, hắn cũng là biết một chút. Cái kia tôn cổ lão bất tử minh thụ thế nhưng là từng đế giả a đế giả, tại Nam Man Đại Lục bên trên vẫn luôn là tồn tại trong truyền thuyết, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Chỉ có một ít vô cùng cổ lão thượng cổ di tích bên trong mới có quan hệ với đế giả một chút dấu vết. Cái kia quỷ dị táng thánh chỗ, tại sao lại có một tôn đế cảnh bất tử minh thụ thi thể, không có ai biết nguyên nhân. Thế nhưng đế giả trí cao vô thượng, bao trùm tại cửu thiên tri thượng lại là đại lục ở bên trên tất cả mọi người công nhận. Chủ nhân lại dám cầm lấy đế giả bộ phận thân thể đi luyện chế hoang khí, đơn giản quá mức to gan lớn mật đi. Đế giả mặc dù đã chết, lực lượng có lẽ toàn bộ tiêu tán. Nhưng đế giả đó là áp đảo thánh giả phía trên vô thượng tồn tại, có thể xưng pháp tắc hóa thân, thiên địa quân vương, nghe nói ngôn xuất pháp thủy, có thế hiệu lệnh thiên địa pháp tắc A14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.